Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Để ta rất thất vọng. Bách Vân võ giả, không cầu thắng lợi, chỉ cầu nhiều kiên trì một lát. Hắn nhóm muốn chính là xa luân chiến, tiêu hao đông hoang thiên tài lực lượng. Cái này so với ba người cùng tiến lên, muốn hào quang một ít. Đông hoang võ giả hiển nhiên nhìn ra hắn mục đích, nhưng cũng không vội vã, chỉ là cười nhạo nói: tính toán của các ngươi, trong mắt ta, 10 điểm buồn cười, dù là ngươi trả giá tính mệnh, cũng chỉ có thể ngăn trở ta một chiêu này mà thôi. Đông hoang võ giả thần sắc ngạo nghễ, linh lực mênh mông chảy xiết, giống như cuồn cuộn giang hà, vô cùng vô tận. Bất kể là võ công phẩm giai, còn là linh lực hùng hậu trình độ, hắn đều viễn siêu Đông Hải võ giả. Nếu như nói Đông Hải võ giả là một, hắn nhóm chính là hai, thậm chí ba. Ầm ầm, sau cùng kiếm mang vỡ nát, Bách Vân võ giả toàn thân máu me đầm đìa, khí huyết đại long càng là bị tiêu hao sạch sẽ, sắc mặt thảm bạch, thân thể còng xuống. Phía sau lang ảnh cũng phai mờ mấy phần. Đông hoàng võ giả hờ hững nói: ngươi hết sức, vẫn chưa xong. Bách Vân võ giả thét dài một tiếng. Phía sau lang ảnh dung nhập thể nội, khí thế đúng là lại đề mấy phần. Ngu xuẩn. Đông hoàng võ giả hừ lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, vô tình chém xuống. Kiếm mang màu vàng óng, không gì không phá, sắc bén như muốn chém rách cùng một chỗ, phá diệt vạn vật. Bách Vân võ giả con ngươi co rụt lại, bảo tăng khí thế, giờ phút này bị hoàn toàn áp chế. Cái này nhất kiếm, hắn không tiếp nổi, hội chết. Nguy cơ thời khắc, nhất đạo đen nhánh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một thanh trường kiếm ngăn tại thân trước. Âm vang, kiếm mang rơi xuống, khủng bố khí lãng càn quét. Hắc ảnh bắt lấy Bách Vân võ giả, phi tốc lui lại. Đông hoàng thiên tài sắc mặt vi kinh, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Có thể tùy tiện đón lấy ta nhất kiếm, ngươi không kém. Tiêu ảnh, Bách Vân võ giả kinh ngạc, không nghĩ tới người cứu hắn hội là Tiêu ảnh, đồng bạn của mình. Tiêu ảnh thần sắc bình tĩnh, ngươi nghỉ ngơi đi, đến ta. Bách Vân võ giả trầm mặc gật đầu, lui trở về. Tiêu ảnh lúc này mới nhìn thẳng Đông Hoang thiên tài, trong tay ma kiếm nổi lên từng tia huyết quang. Đến, ta để ta nhìn ngươi khả năng. Đông Hoang thiên tài thần sắc đạm mạc, vẫn y như cũ chập ngón tay như kiếm. Chung quanh kiếm khí phong bạo đang nổi lên, quanh khủng bố kiếm khí xen lẫn, hư không dung chuyển. Phương viên vài dặm đều tràn ngập sắc bén kiếm khí. Tiêu ảnh thân như quỷ mị, ma kiếm như ảnh, sát na tiêu thất. Đông hoàng thiên tài con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, chung quanh ấp ủ kiếm khí phong bạo, đúng là tại tán loạn. Dưới kinh ngạc, một thanh kim sắc trường kiếm hiển hiện ra, liều mạng ngăn tại thân trước. Đinh đương song kiếm va chạm, tiêu ảnh thân hình tiêu tán, kiếm ảnh mạn thiên, chút xuống như mưa, ngàn vạn kiếm ảnh, giống như vạn thiên vũ thủy, kim chi kiếm đạo, nở rộ vô lượng kiếm khí. Đông hoàng thiên tài thần sắc nhiều một tia ngưng trọng, ầm ầm kiếm ảnh cùng kiếm khí va chạm, khủng bố lực lượng dung chuyển hư không, vô cùng kiếm khí kích xạ tứ phương. Hai vị Bách Vân võ giả đồng thời lui lại. Tiêu ảnh thực lực khi nào mạnh như vậy rồi? Kinh ngạc ngữ điệu vang lên. Hai vị Bách Vân võ giả đồng thời mặt lộ vẻ kinh dị. Trước kia Tiêu ảnh cùng bọn hắn xê xích không bao nhiêu, có thể hiện tại xem ra Tiêu ảnh thực lực đã làm bỏ xa hắn nhóm, đến đủ để sánh vai Đông Hoang thiên tài tình trạng. Đông hoàng thiên tài sắc mặt âm trầm, kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, giống như là tại học kiếm khí của hắn phong bạo, chỉ là quỷ dị. Tiêu Ảnh tốc độ quá nhanh, nhanh đến giống như là có thể tại trong bóng kiếm thuấn di. Kim sắc lực lượng chiếu xạ phía dưới, đen nhánh hình bóng nhảy động lấp lóe, giống như quỷ mị, từng đạo huyết quang phiêu đãng. Một cỗ sát lục chi ý đang thức tỉnh, núi thây biển máu cảnh tượng chậm rãi hiển hiện, hư không bên trong, thi thể chồng chất như sơn, huyết dịch lưu thẳng thành sông, một cái sát lục thế giới chậm rãi thành hình. Không được, cái này Tiêu Ảnh là muốn đem chính mình kéo vào hắn sát lục chi đạo. Đông Hoang thiên tài biến sắc, sao lại nhìn không ra? Tiêu Ảnh dự định trảm diệt tinh thần, hét dài một tiếng, Đông Hoang thiên tài trường kiếm nở rộ vô lượng kim quang, phóng lên tận trời, sắc bén kiếm ý xé rách hư không, chém rách núi thây biển máu cảnh tượng. Tiêu Ảnh nhếch miệng lên vẻ tươi cười, núi thây biển máu biến đổi, đúng là hóa thành sông núi cây cỏ, sinh cơ dạt dào thế giới. Vô số kiếm khí ở thế giới bên trong du tẩu, nhu hòa kiếm khí xen lẫn, hình thành vòng xoáy, thôn nạp sắc bén kiếm đạo. Đông Hoang thiên tài trong lòng trầm xuống, chính mình cái này nhất kiếm, đúng là có loại chém vào hư không bên trong, không có gắng sức chi điểm, ngược lại bị cỗ lực lượng này không ngừng hấp thu kiếm khí, hóa giải tiêu hao. Tiêu Ảnh kiếm cái này phút chốc cũng chậm lại, giống như lão nhân chậm rãi nhìn nhân tâm vội vã gấp. Cái này là kiếm pháp gì? Đông Hoang thiên tài thần sắc vẫn y như cũ tỉnh táo, kim sắc trường kiếm huy sái ngàn vạn kiếm mang, liền xem như tiêu hao cũng không phải người có thể tiêu hao. Tiêu Ảnh thần sắc vẫn y như cũ đạm mạc nói, thánh địa thiên tài cũng không gì hơn cái này, ngươi còn không có thắng. Đông Hoang thiên tài hừ lạnh một tiếng, kiếm mang càng phát cường thịnh, sắc bén kiếm ý tựa như muốn chảm phá phương thiên địa này. Không cần thắng, thực lực ngươi ta đã biết rõ. Tiêu Ảnh lạnh nhạt nói, ma kiếm huy sái ở giữa lại có từng tia tường hòa khí tức. Hắn đã thăm dò trước mắt người thực lực, để hắn thất vọng. Hắn coi là thánh địa thiên tài đều là cường không thể chiến thắng, hắn cùng chi có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Toàn bộ Đông Hải hẳn là chỉ có một người có thể cùng thánh địa thiên tài so sánh mới đúng. Hiện tại xem ra chính mình vẫn y như cũ khinh thường kia người, nâng lên thánh địa thiên tài. Bất quá mặc dù thăm dò, có thể hắn vẫn y như cũ không có nắm chắc chiến thắng trước mắt người. Vẫn là câu nói kia, giết hắn có nắm chắc, có thể cái này là so tài, mình không thể hạ sát thủ. Âm vang thanh âm, chấn động thanh âm vang vọng cửu thiên. Phía dưới võ giả nhìn ngốc, liên liên còn dư chiến trường nhất thời cũng dừng lại. Bách Vân Quốc vậy mà ra một cái có thể sánh vai thánh địa võ giả, thánh địa thiên tài đều là danh xưng cùng giai vô địch, không phải thánh địa võ giả không thể địch nổi. Đến nay Tiêu Ảnh xuất hiện, đánh vỡ cái này cái truyền kỳ, dù là hắn bại cũng là vinh quang, bởi vì đối phương đến từ thánh địa. Kiếm chạm vạn vật, kim sắc kiếm mang, sắc bén kiếm đạo, đem không gì không phá phát huy đến cực hạn. Tiêu Ảnh thần sắc bình tĩnh như trước, trường kiếm trong tay càng phát chậm chạp, càng lộ vẻ nhu hòa. Tường hòa chi khí xuất hiện tại một cái ma tộc huyết mạch võ giả trong tay, rảnh rỗi mười điểm quái dị không hài hòa, nhưng cũng như vậy tự nhiên. Tường hòa ở giữa rời đi hơn phân nửa kiếm khí, Tiêu Ảnh ánh mắt lạnh lẽo, động tác một lần, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, núi thây biển máu tái hiện, tường hòa chi khí đột nhiên hóa sát lục ma khí, có thể chuyển đổi ở giữa. Kia một lần sát na, để Đông Hoang võ giả bắt lấy, kim sắc trường kiếm, trực kích sơ hở, song kiếm giao phong, Nguy cơ sinh tử đồng thời xuất hiện tại hai người trong lòng. Có thể hai người đều không có dừng lại. Phốc phốc, tiên huyết vẩy xuống. Trường kiếm sâu thể mà qua. Kim sắc trường kiếm quán xuyên ma thân, mà huyết hồng ma kiếm mắt thấy muốn xuyên qua đều đối phương yết hầu, lại sinh sinh rời, xuyên thủng vai phải. Ngươi bại, Tiêu Ảnh đạm mạc nói, mặc cho tiên huyết nhỏ xuống, tựa như không có cảm giác. Ngươi cố ý. Đông Hoàng Thiên Tài sắc mặt âm trầm, mặc dù Tiêu Ảnh thương càng trọng, có thể hắn lại thua. Nếu không phải Tiêu Ảnh rời trường kiếm, hắn đã chết rồi. Phải, cũng không phải, Tiêu Ảnh hờ hững nói, của ta kiếm đạo còn chưa hoàn thiện, có thể không thể không dùng đến. Ngươi như không mắc mưu, ta liền thua. Đông Hoàng võ giả trầm mặc, chậm rãi rút ra trường kiếm. Bách Vân có thể đi ra một cái ngươi đến, cũng coi là không dễ. Có thể nguyện vào Đông Hoàng. Không cần, Tiêu Ảnh thu hồi ma kiếm, uống vào thuốc chữa thương. Đạm mạc nói, ngươi nhóm để ta rất thất vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.